Thế giới tiên hiệp, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thành chủ này chuyện cười không khỏi mở có chút quá lớn. Tại hạ bất quá là hướng về ngươi cầu viện phương pháp giải khai. Có thể không phải là tới nơi này để cho ngươi đem tô ma độc hại ở đây. Diệp Vân nhìn nụ cười không đổi Hồng Thiên Tịch, nói. Chính mình nhưng là nhìn không ra nữ nhân này có nửa điểm nói láo dấu hiệu. Mà Hồng Thiên Tịch như là không có nói láo lời. Vậy này huyết đan khả năng thật sự sẽ là ở trong cơ thể mình hóa thành kịch độc. Đến thời điểm bảo vệ tốt nhất chính là nguy hiểm nhất lợi khí. Điểm này, Diệp Vân cũng là có chút cười khổ không thôi. Nguyên vốn dĩ vì chuyện này có thể rất nhanh giải quyết. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là phải bị người chế trụ. Bất quá nhìn Hồng Thiên Tịch thời gian, Diệp Vân vẫn là trầm xuống tâm, tĩnh khí đạo. Cái kia Hồng Thành chủ còn là nói ra bản thân muốn Diệp Mỗ việc làm được rồi. Nếu không, Diệp Vân cũng phải cần tới nơi này tiếp tục thưởng thức rượu. Với ngươi cái này sắp chết người nói ra điều kiện có phải là có chút quá đáng đây? Bất quá cũng không quan hệ. Nếu là ngươi chủ động mở miệng, cái kia ta liền, tựa hồ là nghĩ đến tự mình tiến tới ở đây thời gian yêu cầu Diệp Vân làm cái gì. Đang suy nghĩ thời gian, Diệp Vân sau lưng Thanh Ly cũng là lộ ra sợ hãi dáng vẻ nhìn Diệp Vân. So với mình đã bị Hồng Thiên Tịch uy hiếp thời gian còn cần sợ hãi. Phảng phất là hết sức sợ hãi Diệp Vân sẽ như vậy cách mình đi. Được rồi. Đó chính là cho ta Hồng Thiên Tịch cướp đoạt một cái tiên đạo tông trưởng lão vị trí. Bất luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần là ngươi có thể ở này tiên đạo tông chi ở bên trong lấy được không thua gì các trưởng lão khác địa vị thân phận. Ngươi và ta trong đó ân tình liền là có thể đoạn. Hồng Thiên Tịch vung tay lên, đắc ý nói, chính mình ra cái vấn đề khó khăn này, tuyệt đối với có thể để Diệp Vân làm không được. Bởi vì nàng nhưng là biết cái kia chút ở tiên đạo tông bên trong lão gia hỏa là như thế nào cố chấp. Lại là làm sao có khả năng để cái này liền tiên đạo tông người đều không phải là Diệp Vân. Có thể trở thành là cái gọi là trưởng lão. Có thể xử trí tiên đạo tông nội môn đệ tử quyền lợi. Lại có thể ảnh hưởng trưởng môn quyết định. Này tiên đạo tông trưởng lão vị trí. Không thể bảo là không nặng. Mà đang nhìn Diệp Vân cười đáp ứng thời gian, Hồng Thiên Tịch cũng là lộ ra nụ cười. Tựa hồ là nghĩ đến người sau rốt cuộc muốn động dùng như thế nào biện pháp, mới là có thể tại chính mình 3 tháng huyết thủ người trung gian lưu tính mạng. Mà ở Diệp Vân nhìn Hồng Thiên Tịch hóa thành bóng mờ biến mất ở trước mặt mình thời gian, người sau cũng là không để ý, tiếp tục uống một mình lên trong ly không đãng. Người đã mất đi tỉnh táo sao? Lão tổ nhìn Diệp Vân hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Tự mình một người trống không độc uống trong ly gió. Không khỏi có chút nhăn lông mày hỏi. Chính mình nhận thức Diệp Vân có thể vẫn sẽ không bị chuyện như vậy đánh tan. Như nói là người sau sẽ càng có ý chí chiến đấu mới là phù hợp Diệp Vân tính cách. Như vậy chính là ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Trong lòng mình cũng là bao nhiêu sẽ có chút tức giận. Tuy rằng trong chuyện này đặt ở bất luận người nào trên người. Diệp Vân loại này biểu hiện đều là bình thường. Nhưng mình chính là không biết cho phép. Sợ hãi chuyện như vậy. Ta Diệp Vân vẫn là chưa bao giờ có. Bất quá là lờ mờ cảm nhận được một ít hưng phấn đã. Hơi thân thể hơi run rẩy. Diệp Vân trong mắt cũng là lập lòe ra một tia ngoan ý. Xích Tử tâm tính vào đúng lúc này càng cũng thì không cách nào kềm chế Diệp Vân lửa giận trong lòng. Ở Diệp Vân thân thể run rẩy thời điểm, sau lưng đột nhiên hiện lên mềm mại, như cùng là một đoàn nhu nước đem chính mình gói lại. Cũng là để Diệp Vân nháy mắt thất thần. Diệp Vân chuyển qua đầu nhìn đôi mắt bên trong ẩn chứa nước mắt Thanh Ly. Khi nhìn người sau nước trong tròng mắt đối với sự lo lắng của chính mình thời gian. Nội tâm run lên, đem tay của thiếu nữ từ chính mình trên vai na di đi. nhìn Thanh Ly nghi hoặc không hiểu dáng vẻ. Diệp Vân cười nói, yên tâm chính là, nếu là ta dễ dàng như vậy liền mất trí, sợ là mình đều phải xem thường mình. Cái kia, người chủ nhân kia biết hay không có chuyện gì? Ửng hồng viền mắt, Thanh Ly yếu ớt nói, tự nhiên là sẽ không có chuyện gì. Bất quá là tiên đạo tông trưởng lão vị trí, nguyên bản liền là muốn đi một hồi. Hiện tại bất quá là nhiều hơn một cái nhất định phải cạnh tranh đến lý do mà thôi. Tính là cái gì đây? Cười nhìn về phía Thanh Ly. Khi nhìn thiếu nữ hai tay lau chùi hai mắt thời gian. Nhìn về phía bên ngoài đỉnh nổi lên ngôi sao chi cảnh. Nhưng là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình trong lúc lơ đãng cũng là học xong an ủi người. Còn đúng là mỉa mai. Bất quá ở nhìn về phía bên cạnh vẫn có quan tâm người của mình tồn tại. Loại này khiến lòng người đầu ấm áp cảm giác. Đích thật là không kém. Diệp Vân đang nhìn dưới người tu sĩ đang kết bè kết lũ tụ tập cùng nhau náo nhiệt thời gian. Cười nói, Thanh Ly, ngươi cũng biết ta nhân tộc tại sao lại ở này linh diệu đại lục trên kéo dài không suy. Hẳn là bởi vì đoàn kết sao. Ở sách trên bia đã từng ghi chép bộ tộc ta lúc trước tới gần linh dược đại lục thời gian. Đã từng triển khai phạm vi lớn tàn sát. Bất quá nhân tộc ở mới bắt đầu quân lính tan rã. Cũng là từ từ hiểu được liên thủ. Cuối cùng cũng là trải qua tiên giới nhúng tay. Đem ta ma tộc phong ấn lên. Thanh Ly nói, đoàn kết thứ này, bất quá là một loại ngây thơ mượn khẩu. Ta nhân tộc chính là vô hạn. Chỉ cần là có thể thấy, đều có muốn nhét vào trong tay mình niềm tin. Chính là này đầy trời ngôi sao. Đều là muốn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Như thế, mới là ta nhân tộc mạnh mẽ. Diệp Vân nhấc đầu ngưng mắt nhìn cái kia rực rỡ ngôi sao đầy trời. Đưa tay ra dùng sức đem cầm thật chặt. Sau đó tát mở tay. Nhìn bên cạnh sùng kính Thanh Ly. Cười nói. Bất quá chung quy chỉ là một giấc mộng. Hả? Thanh Ly không khỏi nghi hoặc hiểu a. Chủ nhân nói một giấc mộng. Là có ý gì? Trong lòng bàn tay tái hiện ra ngôi sao chi cảnh. Thanh Ly khoảng cách gần cảm thụ được Diệp Vân trong lòng bàn tay nóng rực viêm hòa. Đang nhìn những ngôi sao kia cảnh sắc bị Diệp Vân mô phỏng ra ở trong tay thời gian. Hưng phấn nói, chủ nhân đối với hỏa linh lực vận dụng cũng thật là lợi hại. Loại này khống chế lửa bản lĩnh coi như là tộc ta viêm ma nên cũng chỉ là như thế. Vì lẽ đó a cuối cùng là chàng mộng. Lần thứ hai nắm lên trong tay hỏa lửa. Khi nhìn từ tay trong khe hở tràn ra ngọn lửa. Diệp Vân bật cười nói. Bất quá bây giờ nói cho ngươi những này ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng mới là. Nói không chắc sau đó là xong hiểu. Khéo léo hạ thấp đầu. Khi nhìn bên ngoài màn cửa liên tiếp không ngừng xuất hiện thanh y đẹp quyến thời gian. Cũng là chảy nước miếng nhìn những cô gái kia trong tay bưng lên các loại hình dáng bàn ăn. Từ các nàng tiến nhập ở đây thời gian, chính mình chính là đã nghe thấy được những thức ăn này bên trong đều là ẩn chứa rất nhiều linh lực. Mặc dù mình là ma tộc, bất quá đối với những này ôn hòa linh lực đồng dạng có thể tiến hành nuốt chửng cùng vận dụng. Cũng không thể ở đây cô đơn chờ. Bắt đầu trước dùng ăn đi. Diệp Vân chính mình không có gì dạ dày khẩu. Vừa mới bắt đầu tiến nhập ở đây thời gian có lẽ có tốt dạ dày khẩu. Nhưng bây giờ nhìn lời. Ở biết mình chỉ còn dư lại 3 tháng sinh mệnh. Hơn nữa trong đoạn thời gian này vẫn sẽ chịu đựng người thường cũng chưa biết chừng thống khổ. Lại làm sao có khả năng sẽ có thực dục. Mà chính mình một bên Thanh Ly nhưng là chiếm được Diệp Vân có thể vận dụng lời sau. Không kịp chờ đợi cầm lấy trên bàn lục chúc đũa. Đại khẩu thực dụng lên. Lão tổ cũng là nhìn một lần nữa ngẩng đầu nhìn cảnh đêm Diệp Vân. Cười nói. Người tiểu tử này ở lo lắng gì đó. Bất quá là huyết đan mà thôi. Như là lão tổ tự mình. Lần này chưa chắc đã không phải là một lần khảo nghiệm. chính là để ta một thân một mình thử một chút. Như là thất bại, cái kia ta Diệp Vân Đường cũng chỉ là như thế. Diệp Vân Y theo thân ở ngưỡng cửa trên, cười nhạt nói, ngươi cần phải biết, như là ngươi thất bại có thể liền cái gì cũng không có. Cái kia chút có chứa kịch độc thiên địa linh tài nếu là ở bên trong cơ thể ngươi hóa giải ra. Coi như là lão tổ có thể đem ngươi cứu. Ngươi căn cơ chỉ sợ cũng là sẽ bị độc tố ăn mòn. Lão tổ cau mày nhìn một thân không câu chấp Diệp Vân. Nói, chính như ta nói, bất quá một giấc mộng mà thôi. Diệp Vân cười nói, hừ, nếu đây là một giấc mộng, người lão tổ kia vẫn là tình nguyện vẫn luôn không thức tỉnh đây. Nếu đều là vẫn còn sống, như vậy thì xem như là cầu thả thâu sinh cũng phải cần liều mạng sống. Nói không chắc sau một khắc chính là phải nhận được kỳ ngộ. Từ đây lần thứ hai đứng thẳng lên, lão tổ cùng Diệp Vân quan niệm nhưng là không hợp. Tức giận nói, huống chi lão tổ cũng phải cần chế tạo một bộ không đời ngoại công. Như là cứ như vậy để cho ngươi chết lời, lão tổ lại là phải làm gì? Bất quá lời đều là nói đến chỗ này. Lão tổ nhìn Diệp Vân sắc mặt hơi có chút biến hóa, cũng là thở dài nói, bất quá ngươi nếu là đã đều suy nghĩ kỹ, người lão tổ kia tự nhiên là đứng ở ngươi nơi này. Hãy cố gắng lên, ta nhưng là đem hy vọng đều đặt ở tiểu tử ngươi trên người. Tự nhiên là không biết để lão tổ thất vọng, bởi vì ta Diệp Vân không kém gì bất luận người nào. Đối với này ta nhưng là vẫn luôn kiên định. Diệp Vân nhìn đã là gần như đem đều giải quyết thanh ly. Thiếu nữ đang len lén uống rượu bị chính mình phát hiện thời gian, cũng là bị uống một tiếng. Hồng Thấu nghiêm mặt nhìn mình, phảng phất là một cái phạm lỗi lầm hai từ. Rượu thứ này, thanh ly hiện tại vẫn là quá nhỏ, tận lực cũng không cần lén lút như thế. Bật cười nhìn thanh ly, ở người phía sau lau trên khóe môi dính trong suốt vết rượu thời gian. Nói, nhìn Diệp Vân vẫn chưa nói chính mình. Thanh ly lộ ra nụ cười. Nói, phía dưới cũng phải cần cùng thiên hiểu hội hợp. Cũng không biết hắn ở thú huyết các bên trong có hay không chọn xong. Nguyên bản Diệp Vân là muốn dừng lại thêm một ít thời gian. Có thể là đang suy nghĩ đến thời gian bây giờ cấp bách thời gian. Không gian bốn phía mơ hồ có chút run rẩy. Sau đó một trận màu trắng hào quang lưu chuyển hạ. Diệp Vân cùng Thanh Ly nháy mắt biến mất ở tiểu đình bên trên. Cuối cùng là chiếm được cái này huyết sư máu tươi. Đợi đến đêm này hai đầu yêu vương nhiệm vụ điểm đổi lấy phía sau, ta liền là có thể ở hướng về sư tôn cứu trợ một hồi. Đến thời điểm lão nhân ra người tự nhiên sẽ đem cái vật kia cho ta mượn. Nói vậy nhiều như vậy trợ lực bên dưới, địa tiên cảnh tầng thứ 8, ta cũng là có thể dễ dàng đột phá. Mạc Thiên Hiểu mới vừa từ thú huyết các bên trong ly khai, chính là thấy được chính mình xuất hiện trước mặt Diệp Vân. Kinh ngạc nói, Diệp huynh, người không phải ở Hồng Ngàn Lầu ăn cơm không? Làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta? Còn chưa phải là ra một ít chuyện. Như nếu không ta cũng là muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Diệp Vân nhìn lộ ra nghi ngờ Mạc Thiên Hiểu, bật cười nói, nhanh đi Lăng Tiêu Thành đi. Ta chỗ này cần xử lý sự tình đột nhiên biến hơn nhiều. Nguyên bản ta cũng là muốn đi Hồng Ngàn Lầu tìm Diệp huynh. Nếu Diệp huynh vội vã như vậy, chính là ở lại lần sau hưởng thụ được rồi. Mạc Thiên Hiểu nhìn Diệp Vân thần sắc xác thực là có xyds69 giây chút vội vàng. Cũng là biết sự tình thong thả và cấp bách. Cười nói, sau đó ở xuất hiện ở Đại Thiên truyền tống trận thời gian. Diệp Vân nhìn sau lưng tự mình bóng đen, đem vật cầm trong tay tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đưa tới. Cười nói, không biết tiền bối vận dụng một lần Đại Thiên truyền tống trận đi Lăng Tiêu Thành một lần, là muốn bao nhiêu tiên linh chi thạch? Kiểm tra Diệp Vân chuyển cho mình bố trí trong túi áo tuyệt phẩm hiện linh chi thạch số lượng. Bóng đen điềm lượng một hồi sau. Vừa vặn, ba người các ngươi mau chóng lên đường đi. Ha ha, vậy thật là đa tạ tiền bối. Diệp Vân đem nhìn bóng đen nhận mình 10 vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Không từ cười nói, bất quá như là vãn bối lần sau đến, còn là hy vọng tiền bối có thể giúp một vấn đề nhỏ. Hừ, chính là biết ngươi chưa hảo tâm gì. Bất quá cũng không sao, có thể nhìn ra thân phận của ta. Ngươi cũng là có chút thủ đoạn, coi như là giúp ngươi một cái bận bịu, cũng bất quá là duyên phận mà thôi. Bóng đen vung tay lên. Diệp Vân ba người dưới chân trận pháp hoa văn chính là dâng lên tiên văn. Theo liên tiếp không gian ánh sáng, Diệp Vân ba người tức thì biến mất ở bóng đen trong mắt. Khi thấy Diệp Vân sau khi biến mất, bóng đen đây mới là như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Tiêu Thành phương hướng. Lạnh nhạt nói, cũng thật là một cái giảo hoạt tiểu bối. Dĩ nhiên là liền lão phu đều là không có giấu giếm được đi. Xem ra tương lai lại sẽ là một cái nhiễu loạn gia hỏa. Tựa hồ cũng là muốn lên mình bây giờ hình như là thiếu nợ Diệp Vân một cái đáp án. Bóng đen cũng là ngầm chào mình là hay không già rồi. Làm sao liền loại thủ đoạn này đều là đã luân lạc tới bị lừa. Sau đó chính là không để ý xung quanh nhìn mình tu sĩ. Vùng tay lên. Một luồng kình phong liền đem những này xem náo nhiệt tu sĩ thổi ngã. Biến mất ở những này xem náo nhiệt tu sĩ trước mặt. Cách chương.